Sau khi mà mình đặt cái dưa leo ra xong á, mình để là tỏi băm nè, sắp nhĩ nè, củ hành nè, với lại cái này là cái rau đen canh nè, rau ngò nè ha, mình để chung rồi ha. Rồi mình để dầu mè vô, dầu mè ha, để vô cho nó có mùi, nó một muỗng dầu mè thôi ha, cho nó có cái mùi thơm đó quý vị. Rồi bây giờ là cái nước tương á, là lai soy sauce, là nước tương nhẹ ha, mình để vô. Thường thì có người làm ra 4 muỗng tùy theo cái vị của họ nha. Thì thử cái tay cho con nó như thế nào. 2 muỗng là nhiều rồi ha. Rồi cái này là cái black vinegar, là một cái loại mà giấm và giấm đen của người để mà nấu ăn đó ha. Thì cái này nó chua, mình để rất là ít, mình để món gì nữa muốn ăn ăn cho thôi. Ok. Rồi và khi thường thường ăn tối mình có test thì hay để cái rau cumin này vô cho nó giảm cái bao tử mình ha. Khi ráp thì bột lên cho nó có cái màu và thành nó khe khe rất là ngon, quý vị đang đừng ráp nhiều con để cái độ cao quý vị muốn ha. Rồi đường một gì để vô khoảng chừng một muỗng đường ha. Không cái nhát quý vị không mập đi ăn đỡ muốn đường, không phải cái đường này nó ngọt lắm ha. Rồi bắt đầu mình trộn lên, nếu mình cần chua thêm hay là mình cần mặn thêm thì tùy mình thôi. Thường thường thì mình trộn lên, thấy là cái dưa leo mình không có sắt, mình đạp ra mình để vậy. Đây là cái sốt để mà mình ăn với tép ha, ăn rất là bắp nha quý vị nha. Thơm với rất là thơm. Sau khi bơ vàng để tép vô, tép này đã ướt rồi nha, ướt cả giờ rồi, cho nó vàng chín nữa mọi người. Sau khi xếp chiên xong, nó Ngọc Nhi cắt ra từng miếng và Ngọc Nhi để lên mặt như vậy, Ngọc Nhi trộn lên. Rồi quý vị cứ múc ra dĩa chia cho các con thôi, ha quý vị ha. Ngọc Nhi nhắc lại là Ngọc Nhi không phải là chuyên nghiệp đầu bếp, Ngọc Nhi học từ trên những trang mạng của Mỹ đó, Ngọc Nhi làm cho con Nhi ăn. Cho nên quý vị làm ăn được ăn nha. Các em chơi tội nghiệp Ngọc Nhi, nhắc lại Ngọc Nhi không phải đầu bếp, không phải xài đầu bếp, Ngọc Nhi chỉ là người bán mỹ phẩm thôi. Nhưng mà là không nhiên làm cho con như ăn thôi, chia sẻ quý vị nhiều khi của nhà mình ở Mỹ á, con Mỹ nó thích lắm, nó thích ăn đồ Mỹ mà nó biết làm. Nên Ngọc Nhi từ hồi mà mới nhỏ lớn tới giờ, Ngọc Nhi là nấu được rất là nhiều món đồ Mỹ, Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị ha. Rồi này múc ra dĩa cho con nha. Đây thì mình ghép ra dĩa ha. Đây con mình ăn ha. Nó có thịt nữa này ha. Nó có dưa leo nè ha. Nó có hành nè, có cà rồi nữa nè. Thử món rất là ngon quý vị ha. Bánh mì này mình nướng với chi, mua trong Costco đó quý vị, mua về khui ra để trong microwave, để trong lò nướng 11 phút là thành vậy quý vị nha. Ở trong luộc rất là ngon nè quý vị, ăn đặc với nó rất là ngon. What do you mean?